thậm chí phái một vị phó viện trưởng tham gia. Đây là vì có bộ lạc võ sĩ uy hiếp, nếu không tất cả ba vị viện trưởng cũng có thể chạy tới khắc Lý Tư Bình Nguyên. Các gia tộc ở Thánh Đế Tư Thành còn có một ít băn khoăn nhưng cũng cắn răng phái ra đội hình có thực lực mạnh vượt cấp, chỉ riêng cực hạn võ sĩ đã lên tới hơn 20 người. Đối với khu vực như khắc Lý Tư Bình Nguyên tuyệt đối tập đoàn chiến lực cao cấp. Phó viện trưởng Thánh Đế Tư Học Viện không có tiến vào trang viên, mà trực tiếp mang theo các võ sĩ đi về phía Tây. Bọn họ đã biết vị trí cụ thể của khu vực quạng mỏ. Bây giờ phải gấp rút giành giật từng giây, Tuyết Ni cũng chỉ lưu lại trang viên chốc lát rồi đuổi theo nhóm võ sĩ gia tộc của mình. Nàng còn cách cực hạn võ sĩ có một bước ngắn, nếu như đến đó tìm được một đối thủ tốt sẽ tạo thành ảnh hưởng sâu xa đối với cuộc đời nàng. Vì thế nàng nhất định phải tham chiến, Y Tòa Bối Nhĩ lại không có hứng thú tham chiến. Trước khi Tuyết Ni rời đi nàng còn cố ý châm chọc mấy câu. Nói đại nhân vật chân chính thì phải ngồi mát ăn bát vàng. Làm giống như Tuyết Ni chỉ là tốn công uổng mạng, thiếu hụt tiềm chất trở thành lãnh tụ. Tuyết Ni trả lời cho Y Tòa Bối Nhĩ cực kỳ dứt khoát. Nói là tính cách nàng bền bỉ, ý chí chiến đấu sục sôi, châm chọc ở bên ngoài căn bản không thể thay đổi được ý nghĩ của nàng. Đám người địch áo không thể ra khỏi trang viên, sau khi Đường Ân Nam Tước rời đi vẫn chưa có truyền tin trở về. Bọn họ phải lưu lại chuẩn bị tùy thời tiếp thu hàng hóa. Hiện tại khắp trang viên đều là võ sĩ Thánh Đế Tư Thành. Chỉ một mình Tác Phỉ Á không thể ứng phó hết được. Dĩ nhiên sẽ có một phần võ sĩ ở lại trang viên. Nhưng không phải là vì giám thị, mà là bảo vệ trong trang viên học viên. Từ khi Thánh Đế Tư Học Viện khai sáng đến nay đã sớm sinh ra rất nhiều quy tắc sáng hoặc tối. Thí dụ như cho thành thị có thể tồn tại nhiều thế lực. Mặc dù bình thời vẫn có lục đục với nhau, nhưng khi nào đối mặt với bên ngoài uy hiếp, bọn họ sẽ lập tức đoàn kết lại chung một chỗ. Cao tầng Thánh Đế Tư Học Viện tuyệt đối không dám xem thường thả lỏng độ an toàn của các học viên. Một phần là vì danh dự học viện, một phần cũng là vì sẽ có lúc cần đến thế lực gia tộc bọn họ tương trợ. Thế nhưng tính cách con người không giống nhau dẫn đến vận dụng quy tắc sẽ khác nhau. Nhất định phải tùy thời áp dụng linh hoạt, có người có thể vì lợi ích, cũng có người giao ra 100% tâm ý, vấn đề quan trọng là tín nhiệm lẫn nhau. Hàng năm Thánh Đế Tư Học Viện đều có nhóm lớn võ sĩ tốt nghiệp trở về quê hương của mình. Nếu quả thật có thể làm được đến mức người người cùng kính nể nhau, lực ảnh hưởng của học viện đã sớm lan tràn toàn bộ đại lục. Không được ra ngoài tham dự tranh đấu, đám người địch áo dồn tinh lực trên việc tu luyện, Tuyết Ni gần bằng tuổi bọn họ đã chuẩn bị đột phá bình cảnh rồi. Địch áo ở phía sau càng đuổi càng gần, vì thế tạo thành áp lực cho Ca Đốn và Lôi Mông rất lớn. Dùng lời Lôi Mông để nói, nếu như địch áo có thể trở thành cực hạn võ sĩ trước hắn một bước, vậy thì hắn không còn mặt mũi nào để tiếp tục sống. Vào một ngày, địch áo tỉnh lại từ trong trạng thái nhập định, thấy là y đứng ở ngoài cửa sổ cẩn thận nhìn vào bên trong phòng. Hắn biết La Y nhất định là có việc gấp liền nói. La Y, vào đi, thân ảnh La Y biến mất sau cửa sổ, qua chốc lát hắn đẩy cửa phòng ra vội vã đi vào. Tiếp theo lại cẩn thận đóng cửa lại, thấp giọng nói, thiếu gia, bên ngoài có một võ sĩ tìm ngài, nói là có chuyện gấp, còn nói ngài quen biết hắn, võ sĩ đó tên gì? Hắn nói tên là Ivan, địch áo kinh ngạc nói, lập tức mời hắn vào, Ivan chính là thuộc hạ tín nhiệm nhất của Đường Ân Nam Tước, và là con của tư phái khác, hiểu. Thiếu gia, La Y đáp một tiếng rồi vội vã đi ra ngoài. Thời gian không lâu sau thân ảnh Ivan xuất hiện trước cửa. Vừa nhìn thấy địch áo đầu tiên là cung kính khom người thi lễ. Buổi trưa tốt lành, thiếu gia, bên kia thế nào rồi? Địch áo khoát tay bảo Ivan không cần đa lễ. Đường Ân thúc thúc đắc thủ chưa? Đoán chừng xe ngựa chuyên chở hàng hóa sẽ tới trang viên trước hoàng hôn. Mong thiếu gia chuẩn bị sẵn sàng. Ivan nói, vì sao không báo cho Tác Phỉ Á trước? Địch áo hỏi, thời gian này, Tác Phỉ Á tiểu thư hẳn là ở chung một chỗ với các đồng học. Không nên quấy rầy nàng, Ivan cười nói, lỡ may trong đó có cạm bẫy gì sẽ rất phiền toái. Ừ, quả thật là chúng ta nên cẩn thận hơn nữa, địch áo suy nghĩ một lát rồi nói, Hỏa Hồ Chu Địch Ti có ở trong đội xe không? Có, kết quả như thế nào? Địch áo vội vàng hỏi, thủ hạ Phật Lang Duy chỉ có chục tên cực hạn võ sĩ. Nếu có thể giết dụng tên nào thì bọn họ tự nhiên giảm được tính uy hiếp một phần. Đại nhân nói Chu Địch Ti có danh hiệu Hỏa Hồ, thật sự là quá chuẩn xác, Ivan cười khổ nói, có ý gì? Địch áo không hiểu lắm. Đại nhân nói Chu Địch Ti chẳng những giảo hoạt, hơn nữa lại còn mạng lớn. Ivan nói, khi chúng ta chặn đoàn xe lại, Chu Địch Ti lập tức bắt đầu chạy trốn. Đại nhân và phụ thân ta cố ý đuổi Chu Địch Ti chạy về phía bắc, bởi vì Sử Đế Văn thúc thúc đã bố trí sẵn bẫy dập ở hướng đó. Kết quả thế nào? Chạy mất. Giờ phút này địch áo đã mơ hồ đoán được kết quả rồi. Trong lòng âm thầm tiếc hận không ngớt. Thật ra Sử Đế Văn thúc thúc đã vây khốn được Chu Địch Ti, nhưng vào lúc đó mấy đạo sư Thánh Đế Tư Học Viện chạy tới quá đúng lúc. Trong nhóm bọn họ còn có một vị võ tôn, Ivan nói, đại nhân cực kỳ giật mình, nhất thời sơ hốt để cho Chu Địch Ti mượn cơ hội chạy thoát ra ngoài, rồi trực tiếp nhảy xuống vách núi, sau đó đại nhân mang theo chúng ta tìm kiếm trong khe núi rất lâu. Đáng tiếc là tìm không thấy, những đạo sư Thánh Đế Tư Học Viện tìm thấy đoàn xe rồi. Địch áo bất chợt trở nên khẩn trương, Đám đạo tặc thủ hạ Phật Lăng Duy có nằm mơ cũng không nghĩ tới sẽ có người dám đánh cướp bọn chúng. Vì thế Ngụy Viêm mảnh vỡ tinh thần rất sơ sài, nhóm hàng đầu tiên chính là như thế, nếu như những đạo sư Thánh Đế Tư học viện sinh lòng nghi ngờ, chắc chắn là kế hoạch đã bị bại lộ. Vâng, đã tới nơi, Ai Văn trả lời, bọn họ không có hỏi gì sao? Có hỏi, đại nhân nói đây là đoàn xe của hắn, đột nhiên gặp phải đám cướp Phật Lăng Duy tập kích, trải qua chống cự anh dũng cuối cùng đánh bại những tên đạo tặc kia. Ai Văn nói, nhóm đạo sư Thánh Đế Tư học viện biết được thân phận đại nhân liền khách khí đối với chúng ta. Đoạn đường trở về bởi vì chúng ta treo đại kỳ Nam Tước lĩnh nên không có bị ai quấy rầy. Địch Áo nhất thời câm lặng hết chỗ, Đường Ân Nam Tước đúng là lừa gạt người chết không đền mạng mà. Loại bản lãnh đổi trắng thay đen này đã đạt đến cảnh giới lô hỏa thuần thanh rồi. Địch Áo trầm ngâm chốc lát rồi nói, trước tiên ngươi ngồi ở đây một lát, ta đi tìm Tác Phỉ Á. Vâng, thiếu gia, Ai Văn đáp. Địch Áo đứng lên đi ra khỏi phòng. Mấy phút sau hắn đã bước vào trong tiểu lâu tới trước phòng Tác Phỉ Á. Hắn nhẹ nhàng gõ cửa, trong chốc lát cửa phòng được mở ra, một nữ võ sĩ thoạt nhìn tuổi chừng 25-26 đứng ở trước cửa, vừa nhìn thấy Địch Áo, nàng mỉm cười nói, ngươi đến rồi hả Địch Áo, tìm Tác Phỉ Á, đúng thế, giọng Địch Áo trở nên nghiêm túc, Tác Phỉ Á có ở đây không? Đứng trước mắt hắn là đạo sư của Tác Phỉ Á, Võ Tôn Lâm Tái, mặc dù tướng mạo nàng rất trẻ nhưng tuổi thật cũng đủ để làm bà nội Tác Phỉ Á rồi. Tướng mạo không già có ý nghĩa thực lực của nàng vẫn ở trong thời kỳ đỉnh phong. Bởi vì điểm này, Lâm Tái rất được mọi người trong Thánh Đế Tư Thành tôn kính. Là nhân tuyển tốt nhất kế nhiệm phó viện trưởng trong tương lai. Chương 180, cạm bẫy, trong khi Lâm Tái chạy tới trang viên, Tác Phỉ Á và Địch Áo đã lặng lẽ bàn luận không ít. Nàng tường thuật lại đại khái đoạn thời gian học ở Thánh Đế Tư học viện. Nữ tử có dung mạo xuất chúng ở trước mặt nam nhân sẽ chiếm cứ một ít ưu thế. Nhưng ở trong Thánh Đế Tư học viện phần lớn đều là nữ nhân. Dung mạo xuất chúng chẳng những không có ưu thế ngược lại sẽ làm cho người khác ghen tị. Tác Phỉ Á có thể ổn định tại Thánh Đế Tư học viện nhanh như vậy là nhờ Lâm Tái chiếu cố. Nàng ở thuốc y hoa bối nhĩ, Lâm Tái nói, à, vậy quấy rầy ngài, Địch Áo lại khom lưng thi lễ. Ta nhớ rằng có một câu như thế này, quá lễ phép sẽ dẫn đến bất hòa, ngươi không cần phải như vậy. Lâm Tái cười nói, đi tìm nàng đi, Địch Áo cũng hơi ngại ngùng. Chờ Lâm Tái khép cửa phòng lại, hắn mới xoay người đi tới gian phòng y toa bối nhĩ. Mới vừa đi đến còn chưa kịp gõ cửa, y toa bối nhĩ đã đẩy mạnh cửa phòng ra, nhìn thấy Địch Áo, y toa bối nhĩ liền sửng sốt, sau đó nhỏ giọng nói, vừa đúng lúc, nàng tìm ngươi đấy, à, Địch Áo không nghi ngờ gì, đi thẳng vào trong, y toa bối nhĩ ở phía sau hắn cười trộm núp vào một góc, nghiêng lỗ tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Vòng qua tấm bình phong thì thấy một nữ tử đang mặc nội giáp hở hơn nửa người đứng ở trước gương. Xoay xoay vòng eo ngắm thử, cái gọi là nội giáp chính là một mảnh giáp mỏng gần như nội y. Bởi vì lúc nữ nhân chiến đấu sẽ có thêm hai gánh nặng nhiều hơn nam nhân. Mà hai bộ vị này lại không có xương, nếu vận động tốc độ cao hoặc xoay tròn mạnh có trời mới biết sẽ bị biến thành hình dáng gì. Nếu như chỉ dựa vào áo giáp ngoài mạnh mẽ giữ lại, siết quá chặt sẽ ảnh hưởng đến lực chiến đấu. Vì thế rất nhiều năm trước, một vài nữ võ sĩ đã thiết kế ra nội giáp, chất liệu phải mềm và dẻo dai. Chẳng những có thể bảo vệ tốt thân thể của mình, còn phải đối kháng ma sát của lớp áo giáp ngoài, về phần kích thước đương nhiên là dựa theo cơ thể từng người mà làm. Thật ra mặc nội giáp soi gương cũng không tính là gì. Vấn đề xấu đẹp còn chưa nói tới, mấu chốt ở chỗ nữ tử kia lại là Tác Phỉ Á luôn luôn đoan trang mạnh mẽ. Địch Áo không nghĩ tới Tác Phỉ Á còn có một mặt như vậy. Vì thế không khỏi ngây dại sững người hồi lâu, Tác Phỉ Á phát hiện có người quay đầu nhìn lại thì thấy Địch Áo. Khuôn mặt nàng lập tức đỏ bừng theo bản năng đưa tay định nắm lấy trường bào. Nhưng không biết nghĩ tới gì đó, động tác đột nhiên thả chậm lại, sau đó chậm rãi nâng người lên tiếp tục xoay trái xoay phải trước gương. Hoàn toàn không thèm để ý tới Địch Áo, dáng người Tác Phỉ Á không cao lắm nhưng thân thể cực kỳ mềm dẻo. Mượt mà, đường cong trên cơ thể vô cùng cân xứng, hơn nữa làn da nàng bóng loáng như ngọc, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác vô cùng mịn màng. Bây giờ Tác Phỉ Á mặc nội giáp chưa xong, hơn phần nửa phần ngực lộ ra ngoài, chiến y ngắn ngủn chỉ có thể che kín phần mông. Đôi chân thon dài theo từng động tác của nàng không ngừng biến ảo tư thế. Địch Áo nhìn ngơ ngác, một phương diện là vì Tác Phỉ Á quá mức hấp dẫn. Một phương diện khác là vì thái độ bình thản như thường của Tác Phỉ Á. Nhìn đủ chưa? Tác Phỉ Á đột nhiên nói, có phải đẹp mắt hơn Lao Lạp không? Khụ khụ, Địch Áo lập tức ho khan một tiếng, trong lòng âm thầm nguyền rủa Lôi Mông. Tình cảnh hắn và Lao Lạp ngồi đối diện nhau trong ao đã bị Lôi Mông tường thuật lại sinh động như. Thật, hiện tại lưu truyền ra bên ngoài cơ hồ là mọi người đều biết. May là Lao Lạp không hiểu chuyện nên không có ai tìm đến phiền phức hắn. Cũng không có ai tìm đến cái chết, nếu không thì phiền toái của hắn rất lớn. Đến khi Địch Áo và Tác Phỉ Á một trước một sau ra khỏi phòng. Y toa bối nhĩ đứng ở ngoài cửa chờ xem kịch vui kinh ngạc hỏi. Địch Áo, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Tác Phỉ Á không nói gì, chỉ lườm lườm y toa bối nhĩ, trực tiếp đi tới trước mặt nàng. Địch Áo ở phía sau cười khổ, lấy cái này làm cớ cũng quá nát đi. Nếu nói y toa bối nhĩ không thấy hắn tới, Tác Phỉ Á có thể tin không? Y Tòa Bối Nhĩ cười hì hì nhìn sang Địch Áo, ánh mắt kia rõ ràng là đang nói, thế nào, còn không cảm ơn ta? Thật là nhìn không ra Y Tòa Bối Nhĩ lại có sở thích thú vị quái ác này nữa. Địch Áo quả thực là không thể nào nói nổi, chẳng lẽ đây chính là thục nữ đi ra từ Thánh Đế Tư Học Viện? Ra khỏi tiểu viện nhìn thấy Ai Văn Lục Đục đánh xe ngựa chuẩn bị rời khỏi trang viên, mà hiện tại hoàng hôn mới vừa buông xuống, Tác Phỉ Á không khỏi nhíu mày nói, thời gian này hình như hơi sớm. Chúng ta cũng biết nhưng không có cách nào khác, Sử Đế Văn thúc thúc đã trở về chỗ phụ thân ta, hình như có chuyện gì đó, cho nên ta muốn đưa xe ngựa vào trong trang viên sớm một chút. Thực lực những người còn lại cũng không mạnh lắm, lỡ may phát sinh vấn đề thì rất khó xử. Ai Văn giải thích, như vậy hả? Tác Phỉ Á gật đầu nói, vậy thì đến lúc đó các ngươi cứ trực tiếp đi vào bằng cửa chính. Ai Văn ngẩn ra, không sợ bị người của Thánh Đế Tư Học Viện phát hiện sao? Tại sao lại vào từ cửa chính? Tác Phỉ Á cười nói, dù sao phần lớn thời gian đều có người đi ra đi vào, còn không bằng hành động quang minh chính đại, che che lấp lấp ngược lại sẽ khiến người ta chú ý. Ai Văn suy nghĩ một lát cũng thấy có lý, không dị nghị gì nữa, lên tiếng cáo từ Địch Áo và Tác Phỉ Á rồi rời khỏi trang viên tiếp ứng đoàn xe chuyển hàng. Nhìn bóng lưng Ai Văn đi xa dần, Tác Phỉ Á trầm ngâm suy nghĩ, hồi lâu mới nói, không phải là phụ thân ta xung đột chính diện với Phật Lang Duy chứ? Có khả năng rất lớn, bằng không sẽ không triệu hồi Sử Đế Văn trở lại, huống chi đã qua nhiều ngày như vậy, Phật Lang Duy bị chúng ta cướp hàng hai lần liên tiếp. Hẳn là đã phát hiện, hy vọng không xảy ra chuyện gì xấu, Tác Phỉ Á lo lắng nói, Địch Áo không khỏi cảm thấy buồn cười, yên tâm đi, phụ thân nàng thông minh hơn nàng nhiều lắm, hơn nữa, tái nhân hầu tước mới là chủ lực, Đường Ân thúc thúc chỉ là nam tước lĩnh, không có đạo lý đứng ở tiền phương. Thật ra Tác Phỉ Á cũng hiểu được đạo lý này, nhưng quá quan tâm sẽ bị loạn, có đôi khi phải nghe người khác nói mới dám tin tưởng. Đảo mắt cái đã đến hoàng hôn, mọi Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.